Đế quốc bại gia tử. Chương 1373, tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Một cái trốn, một cái truy đuổi. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày. Lúc ban đầu chiến trường đã không thấy được. So sánh với truy kích Vương Khang, Tề Quốc Thủy Sư nơi này các tướng sĩ tâm tình cũng đều thấp rơi tới cực điểm. Nhất là ở Vinh Thân Vương chỗ ở chủ hạm bị công kích sau đó. Lại là như vậy, không cần nghĩ cũng biết sẽ là cái gì kết quả. Vinh Thân Vương khẳng định chết trận. Như vậy thân phận, như vậy địa vị, lại chết trận. Chết tại đây mờ mịt trong biển khơi. Sự đả kích này quá lớn. Bóng đêm yên tĩnh, trăng sáng treo cao chân trời, đổ chiếu vào mặt biển, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Vậy tràn đầy ý cảnh. Nhưng đối với Tề Quốc Thủy Sư những người này mà nói, cũng không tìm liếc mắt nhìn. Chiến thuyền trên bong, có rất nhiều binh lính nửa năm đôi mắt vô thần. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là cái kết quả này. Đại Tề Thủy Sư, đại lục thứ nhất Thủy Sư, chỉ như vậy đánh bại, bại triệt đề, giống như chó chết chủ như nhau. Ở trên mặt biển này trốn chuỗi, lúc nào mới là cuối? Lúc này mới chỉ là ngày thứ 15. Khoảng cách Tề Quốc còn cực xa, đường còn rất rất lâu. Bọn họ có thể trở về sao? Các ngươi nói, địch quân sẽ một mực truy đuổi chúng ta tập trung đông đủ nước sao? Đây là có một người tướng lãnh nghi ngờ mở miệng. Hẳn không biết đi, chỉ cần đến chúng ta Tề Quốc vùng nước phạm vi, chúng ta liền tuyệt đối an toàn. Đó là chúng ta địa bàn, bọn họ nào dám? Có thể các ngươi chớ quên, có một người trầm giọng nói, ở chúng ta điều động lúc đó đã tập kết thủy sư tầng 8 thực lực. Hiện giờ chúng ta Tề Quốc vùng nước cũng không có nhiều ít lực lượng thủ vệ, mà phe địch tổn thất nhưng mà thật rất nhỏ. Vậy ta cũng không tin tưởng bọn họ dám đánh tập trung đông đủ nước. Ta cũng không tin tưởng. Ngắn gọn trò chuyện rất nhanh liền kết thúc. Đêm mê bầu không khí lại bắt đầu lan tràn. Như vậy đến đêm khuya, có rất nhiều người cũng mơ màng buồn ngủ. Oanh, oanh, đêm yên tĩnh bên trong đột nhiên vang lên một hồi nổ ầm, cũng để cho tất cả mọi người đều thức tỉnh. Quảng cáo, địch tấn công, địch tấn công. Có người hô to, có người chạy lên liền bong thuyền xem xét địch tình, có người chạy vào trong khoang né tránh. Bất quá chỉ là cái này 2 tiếng, sau đó cũng chưa có. Cái này là mỗi ngày cũng theo thông lệ sẽ vang lên. Thời khắc nhắc nhở bọn họ, phía sau có người ở truy kích, nói không chừng lúc nào liền sẽ oanh tới đây. Ban ngày, buổi tối, đêm khuya, không có quy luật, vậy hành hạ bọn họ tinh thần. Dưới tình huống này, lại tại sao có thể nghỉ ngơi tốt đây? Có người căn bản cũng không dám mở mắt, dù là lại khốn, vậy không ngủ được. Ví dụ như Cao Tu, hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chìa vào hai cái mắt đen thật to vòng, từ khoang thuyền chạy ra, nổi giận mắng, xong chưa, đáng chết, mấy ngày nay cũng sắp cầm hắn hành hạ điên rồi. Hắn hô to, vậy không người để ý nhìn, cũng thói quen. Đại nhân, cổ tướng quân bên kia truyền báo, hắn chỗ ở chiến thuyền mới vừa bị công kích, thương vong hơn 30 người. Cao Phóng mặt không cảm giác nghe, không nói gì. Cái này số người thương vong không tính là nhiều, nhưng là, lệnh binh giọng nói vừa truyền, nói tiếp, nhưng là bọn họ chiến thuyền trung hạ bộ bị thương nặng, đã bắt đầu thấu nước, không cách nào đền bù. Sợ là, cổ tướng quân chờ lệnh, muốn ở thuyền chìm trước, cùng địch quân quyết chiến, dù là có thể ngăn trở, không cần phải. Cao Phóng cắt đứt lệnh binh lời nói mở miệng nói, không muốn làm tiếp cái loại này không sợ chống cự. Cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người so thuyền trọng yếu, truyền lệnh cho cổ trang, để cho hắn trên chiến thuyền binh lính chuyển tới Lý Húc trên chiến thuyền. Binh lính ngược lại là được rồi. Còn có rất nhiều nhân viên làm việc trên tàu thủy thủ, sợ là chịu đựng không được. Vậy thì bỏ đi. Đại nhân, Truyền lệnh đi. Lệnh binh đi. Cao Phóng quay người sang. Không cam lòng nắm chặt quả đấm. Hắn vậy không muốn như vậy. Có thể có biện pháp gì đâu. Chỉ như vậy thời gian lại đi qua nửa tháng. Vương Khang nơi này truy kích vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối xem mèo vờn chuột như nhau đùa bỡn bọn họ. Khi thì túng, khi thì chặt, một mực treo ở bọn họ đuôi sau đó. Cho bọn họ một loại cảm giác cấp bách, khiến cho bọn họ mau trốn mệnh. Dĩ nhiên đồng thời ở nơi này, công kích cũng không thể thiếu. Có lúc sẽ oanh thượng mấy pháo, có lúc sẽ bắn một sóng tên lửa. Làm cho thương vong của địch nhân cho tới bây giờ không có dừng lại. Mà bọn họ cũng không có phản kích năng lực. Thứ nhất là không có tinh lực phản kích. Thứ hai, cũng là không có đồ tới phản kích. Có thể ném quân bị cũng ném. Bởi vì chiến thuyền bị thương, mà không thể không rời đi nhân viên. Mỗi chiếc chiến thuyền số người gia tăng, mang nặng gia tăng, lại nhất định phải giảm thiểu tương ứng phối nặng. Cái này là được một cái ác tính tuần hoàn. Vương Khang từ đầu đến cuối cũng tạo nên một loại bọn họ có hy vọng trốn trở về giả tưởng. Để cho bọn họ ôm trước cái này hy vọng, ngược lại bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Thời gian mỗi một ngày đi qua, Tề Quốc Thủy Sư bên này vậy càng ngày càng chán chường. Bọn họ phát hiện một cái vấn đề, mấy phe nơi này chiến thuyền càng ngày càng thiếu. Lúc ban đầu trốn lúc đi ra, có gần 40 chiếc. Hiện tại chỉ còn lại hơn 20 chiếc, số người cũng không ngừng giảm thiểu. Thật đúng là một loại hành hạ. Cao Phóng biết không có thể ở tiếp tục như vậy. Hiện ở tất cả người đều đã đến ranh giới tan rã. Chiến đấu team hoàn toàn không nhấc nổi. Nhất định phải hoàn toàn thoát khỏi phe địch truy kích mới được. Mấu chốt hay là tốc độ. Làm sao mới có thể nâng cao tốc độ. Duy nhất biện pháp chính là giảm nặng, quảng cáo. Có thể quân bị đều đã ném cạn sạch. Còn có thể ném cái gì? Chiến thuyền bên trên. Còn có hàng loạt thức ăn. Nước ngọt. Đây là đi xa nhất định phải có bảo đảm. Đi qua một phen bàn. Mọi người một tới quyết định. Đang thỏa mãn lượng dùng dưới tình huống. Đem thức ăn nước ngọt ném ra ngoài. Bọn họ còn có chuyên môn tàu tiếp tế ở đây. Chỉ cần hơi giảm bớt một ít. Là có thể kiên trì hồi Tề Quốc. Vương Khang rất nhanh liền chú ý tới một điểm này. Bọn họ rốt cuộc đi về phía bước này. Mà lúc này, Vương Khang vậy nhắm ngay bọn họ tàu tiếp tế. Ở nơi này mờ mịt biển khơi. Không có tiếp tế, lúc này mới là đáng sợ nhất sự việc. Ở một cái đêm yên tĩnh trễ, Vương Khang phái ra hai chiếc trang bị Hy Lạp lửa chiến thuyền. Mượn bóng đêm, đánh lén thành công, ở đầy trời trong hỏa hoạn. Bọn họ tàu tiếp tế hủy trong chốc lát. Xong rồi, xong rồi. Cao Phóng đôi mắt vô thần. Đây mới thật sự là liên tiếp gặp tai nạn. Trên chiến thuyền thức ăn nước ngọt cũng ném. Toàn dựa vào tàu tiếp tế. Hiện tại tàu tiếp tế bị hủy. Bọn họ không có thức ăn. Không có nước ngọt. Ở nơi này mờ mịt trong biển rộng. Không cần kẻ địch tấn công. Mình liền sẽ diệt vong. Đến lúc này. Hắn vậy phát hiện Vương Khang mục đích, chính là muốn dùng cái loại này biện pháp, dùng giá thấp nhất, cầm bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa đây là hắn vậy phát hiện, phe địch đối với bọn họ lại bắt đầu mới vây quét. Vây nhưng không đánh, ngăn trở con đường phía trước, để cho bọn họ không cách nào tiến về phía trước, chỉ có thể đi vòng. Như vậy thì sẽ gia tăng chặng đường, mà không có thức ăn nước ngọt. Kéo thời gian càng hay với bọn họ càng bất lợi. Vậy càng khó khăn. Dài lúc chặt vỡ trạng thái. Thêm đối mặt như vậy khốn cảnh. Làm cho bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.